Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, bại tà thần. Thiên cơ điện điện chủ, làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa chi chủ, trên thực lực tự nhiên là phi phàm tồn tại. Hắn là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, ngụy thần cảnh giới tồn tại, tăng thêm nắm giữ vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, ở chiến lược bên trên mấy phần huyền diệu cùng chỗ đặc thù. Đương nhiên, hắn to lớn nhất thủ đoạn thực sự không phải là chiến lược, mà là ở tính toán, tính thiên, tính toán thế gian, bất cứ chuyện gì cũng bận bịu bất quá thiên cơ điện điện chủ. Vì lẽ đó, hắn lần này trấn thủ thiên tinh vực cũng không có trực tiếp ra tay, mà là tại sau lưng tính toán. Mỗi một lần tính toán đều muốn tu la giới mục đích tính toán rõ rõ ràng ràng, do đó sớm bố trí kỹ càng thủ đoạn. Tu la giới tiến công mấy trăm lần không có một lần thành công. Thiên cơ điện điện chủ vì phòng ngừa tu la giới tu la thần tìm tới hắn, cũng tìm kiếm bí ẩn vị trí, đó chính là nhìn tinh thành quan tinh thai. Nhìn tinh thành quan tinh thai lấy đặc thù trận pháp bí mật, ngay cả là ngụy thần đều vô pháp dò xét đến thiên cơ điện điện chủ chỗ. Vốn tưởng rằng tất cả an toàn, lại không nghĩ rằng tà thần xuất hiện. Ngũ đại tà thần bên trong, tà thần Calista xuất hiện ở quan tinh thai. Ngũ đại tà thần đáng lẽ là bị tứ đại chân thần liên hợp 36 tên ngụy thần bố trí xuất thần cấp trận pháp vây ở thần chiến chiến trường bên trong mới đúng. Nhưng bây giờ, vì sao tà thần Calista sẽ xuất hiện ở đây? Khó nói, thần chiến chiến trường xảy ra vấn đề, cho dù là nắm giữ khai thiên thần phủ Điền Phong ở đây, cũng sẽ xảy ra vấn đề sao? Thiên cơ điện điện chủ không dám tưởng tượng, cũng không dám thôi toán. Hắn cũng rõ ràng bây giờ phải đối mặt vấn đề thực sự không phải là thần chiến chiến trường vấn đề, mà là tới từ trước mắt tà thần Calista vấn đề. Ngươi chính là thiên cơ điện điện chủ. Calista nhìn chăm chú lên thiên cơ điện điện chủ. Như vậy thôi diễn năng lực, thật là cả thế gian vô song. Chẳng trách tu la giới vô pháp lay động thiên tinh vực mảy may. Ta nếu là thôn phệ ngươi, ta cũng có thể được cái này một phần năng lực, để ta thực lực có thể tiến thêm một bước. Calista liếm liếm môi, lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Điện chủ, sư huynh, quan tinh thai trên khoảng không, từng người đạo thiên cảnh tu sĩ xuất hiện, trong đó còn có hai tên ngụy thần cảnh giới tồn tại. Những này đều thuộc về thiên cơ điện cường giả. Thiên cơ điện điện chủ, làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa chi chủ, trên thực lực tự nhiên là phi phàm tồn tại. Hắn là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, ngụy thần cảnh giới tồn tại, tăng thêm nắm giữ vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, ở chiến lược bên trên mấy phần huyền diệu cùng chỗ đặc thù. Đương nhiên, hắn to lớn nhất thủ đoạn thực sự không phải là chiến lược, mà là ở tính toán, tính thiên, tính toán thế gian. Bất cứ chuyện gì cũng bận bịu bất quá thiên cơ điện điện chủ. Vì lẽ đó, hắn lần này trấn thủ thiên tinh vực cũng không có trực tiếp ra tay, mà là tại sau lưng tính toán. Mỗi một lần tính toán đều muốn tu la giới mục đích tính toán rõ rõ ràng ràng, do đó sớm bố trí kỹ càng thủ đoạn. Tu la giới tiến công mấy trăm lần không có một lần thành công. Thiên cơ điện điện chủ vì phòng ngừa tu la giới tu la thần tìm tới hắn, cũng tìm kiếm bí ẩn vị trí, đó chính là nhìn tinh thành quan tinh thai. Nhìn tinh thành quan tinh thai lấy đặc thù trận pháp bí mật, ngay cả là ngụy thần đều vô pháp dò xét đến thiên cơ điện điện chủ chỗ. Vốn tưởng rằng tất cả an toàn, lại không nghĩ rằng tà thần xuất hiện. Ngũ đại tà thần bên trong, tà thần Calista xuất hiện ở quan tinh thai.